Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 525, đi ngoài trời câu cá trực tiếp. Vài ngày sau, Tô Thần tiếp vào Liễu Hân đánh tới điện thoại, nói cho hắn biết nhóm đầu tiên máy bay không người lái đã sinh sản hoàn thành. Sắp mượn Thẩm gia cùng Phùng gia một cái con đường. Tại Ma Đô trải hàng tiêu thụ, công ty tại tuyên truyền bên trên cũng đầu nhập không ít tài chính. Nhưng cân nhắc đến Tô Thần bản thân liền có cái này đại lượng fan hâm mộ cơ sở. Càng là trực tiếp phòng đỉnh cấp dẫn chương trình, liền để hắn dành thời gian trực tiếp tuyên truyền một cái. Thế là Tô Thần sau khi suy tính, chuẩn bị dùng máy bay không người lái tới một lần ngoài trời trực tiếp. Giải quyết. Tô Thần đánh bản bút ký bàn, gõ ngón tay dừng lại. Lười biếng duỗi lưng một cái. Đến bước này, cái hệ thống này ưu hóa phần mềm chương trình cũng cơ bản hoàn thành. Chỉ còn lại cuối cùng phong bao cùng mã hóa. Hắn cũng không nóng nảy. Dù sao hiện tại công ty hàng đầu mục tiêu còn là mở ra máy bay không người lái thị trường. Tô Thần ca ca, ngươi làm việc xong sao? Ta đói. Một bên vô cùng đáng thương đồng âm vang lên. Chờ lấy, cái này cho các ngươi đi làm cơm. Tô Thần cười nhẹ vuốt vuốt Tần Khả Khả cái đầu nhỏ. A hát, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ đều là vui vẻ vỗ tay nhỏ reo hò. Hai cái tiểu gia hỏa được nghỉ hè về sau, mỗi ngày làm ầm ĩ cực kỳ. Bình thường Tần Vận chỉ có thể đưa các nàng đưa đi Trần Thị Võ Quán để Trần Lương Bình phu phụ chiếu cố, tại Võ Quán ở lại mấy ngày về sau. Hai cái tiểu gia hỏa đã cảm thấy nhàm chán, là hét muốn đi qua tìm Tô Thần ca ca chơi. Tần Vận buổi sáng liền cho đưa tới, cũng may các nàng coi như nghe lời, biết Tô Thần muốn công tác, an vị tại cái kia ngoan ngoãn nhìn phim hoạt hình. Lâm Vũ Manh mấy ngày nay về trong nhà ở. Tô Mạt buổi sáng đi một cái đồng học nhà tham gia lên lớp tiệc rượu. Trong nhà cũng chỉ có Tô Thần cùng hai cái tiểu nha đầu. Muốn ăn cái gì đồ ăn? Tô Thần cười đứng dậy. Thịt thịt, Tần Khả Khả giơ lên tay nhỏ. Mắt to tỏa sáng. Cá cá, ăn ngon còn có thể biến thông minh. Trần Tiểu Vũ đi theo nhấc tay. Ha ha, Tô Thần buồn cười gật đầu. Được, vậy liền làm một đạo tỏi hương xương sườn. Còn giống như có đầu cá trích. Làm cái cá trích đậu hũ canh thế nào? Hai cái tiểu gia hỏa gà con mổ thóc giống như gật đầu. Vậy các ngươi giúp ta uy một cái tiểu oa tiểu bồn. Thức ăn cho chó tại dưới bàn trà mì. Tô Thần tại các nàng gương mặt bên trên một người nhéo một cái. Cười hướng phòng bếp mà đi, đối cho tiểu oa tiểu bồn cho ăn công việc này. Hai cái tiểu gia hỏa là rất tình nguyện cũng rất có hứng thú. Nữ nữ, ngươi đi đem tiểu oa tiểu bồn bát đem ra, ta tìm đến thức ăn cho chó. Tần Khả Khả ra lệnh, Trần Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống ghế sofa nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới cầm chén. Tô Thần theo tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, liếc mắt ngồi xổm ở cùng một chỗ vội vàng cho tiểu oa tiểu bồn làm thức ăn cho chó hai cái tiểu gia. Hỏa, nhếch miệng lên một vòng vui vẻ đường cong. Ai nha, nữ nữ, ngươi làm sao ăn cái này? Không thể ăn, nhanh phun ra. Tần Khả Khả mắt sắc nhìn thấy Trần Tiểu Vũ nhanh chóng nhét khối thức ăn cho chó tiến trong miệng. Sửng sốt một chút, sau đó bối rối nói. Ùm ụp, Trần Tiểu Vũ nuốt xuống, cười ngây ngô thè lưỡi, biểu thị không cẩn thận ăn hết. Tần Khả Khả lấy tay che mặt, Trần Tiểu Vũ trông mong nhìn xem đầu đầy ăn đến vui sướng hai con chó con. Tay nhỏ không bị khống chế liền hướng về trong đó một cái chó bát tìm kiếm. Dừng tay, không cho phép lại ăn hỏng cái bụng. Tần Khả Khả nhíu mày quát lớn. Trần Tiểu Vũ chột dạ lùi về tay nhỏ, đem ngón tay cái ngậm tại trong miệng. Được rồi, để bọn chúng ăn đi. đợi thêm một hồi chúng ta liền có thể ăn cơm, chỉ sợ muội muội lại cùng chó con giành ăn. Tần Khả Khả vội vàng đem nàng quăng lên ngồi trở lại ghế sofa. Bốn cái đồ ăn một tô canh, cũng không tính phiền phức. Tô Thần như vậy thuần thục chủ nghề, nửa giờ không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt. Chúng ta tới hỗ trợ. Hai cái tiểu gia hỏa ngửi được mùi thơm về sau vẫn không quan tâm, không ngừng hướng phòng bếp phương hướng nhìn. Nhìn thấy Tô Thần chuẩn bị bưng thức ăn lên bàn, vội vội vàng vàng chạy tới muốn giúp đỡ. Không cần, rất bỏng, các ngươi rửa tay đi ngồi xuống liền được. Tô Thần cười cười, rất nhanh, một lớn hai nhỏ ăn vị xuống bắt đầu ăn như gió cuốn. Hai cái tiểu gia hỏa đũa cùng tay cùng tiến lên, ăn đến miệng đầy là dầu, lơ lửng giữa không trung nhỏ chân ngắn cũng vui sướng lung lay. Cơm nước xong xuôi, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tô Thần cho các nàng phân biệt kẹp đồ ăn, vừa cười vừa nói, tốt lắm tốt lắm, đi nơi nào chơi? Tần Khả Khả hưng phấn gật đầu. Trần Tiểu Vũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, sưng mặt lên gò má, nhồi vào đồ ăn trong cái miệng nhỏ nhắn còn nhanh nhanh nhai nuốt lấy. Tô Thần suy tư xuống, đôi mắt hơi sáng nói, nếu không, chúng ta đi câu cá. Là hệ thống ưu hóa phần mềm cũng vội vàng mấy ngày, vừa vặn đi ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện dùng máy bay không người lái tới một lần câu cá trực tiếp. Câu cá, tốt lắm, ta còn chưa có đi qua đây. Tần Khả Khả trong mắt to lóe ra tiểu tinh tinh. Trần Tiểu Vũ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, dùng sức gật đầu. Câu cá chúng ta buổi tối lại có thể ăn cá cá. Nữu nữu, ngươi a. Tần Khả Khả vẻ mặt im lặng nhìn về phía muội muội. Ha ha, Tô Thần thoải mái cười to. Cái này tiểu ăn hàng thực sự quá thú vị. Ăn uống no đủ, hai cái tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng giúp đỡ thu thập bộ đồ ăn. Sau đó Tô Thần đi gian tạp vật cầm lần kia câu cá tranh tài nhận được đồ đi câu. Tiểu Hoa tiểu Bồn gặp bọn họ muốn ra cửa, cũng đi theo chạy đến cửa ra vào uông uông gọi, Tô Thần ca ca, đem Tiểu Hoa tiểu Bồn cũng mang lên đi, bọn chúng ở nhà sẽ rất nhàm chán. Tần Khả Khả ngửa đầu nhìn về phía Tô Thần, vậy các ngươi phải chịu trách nhiệm chiếu cố tốt. Tô Thần vừa cười vừa nói, hai cái tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, một người ôm lấy một con chó. Tô Thần lái xe, hai cái tiểu gia hỏa ôm chó ngồi ở phía sau, vẻ mặt không kịp chờ đợi bộ dáng, không ngừng hỏi Tô Thần còn bao lâu đến. Đến trấn, xe dọc theo bờ sông con đường chạy, hai cái tiểu gia hỏa nằm ở trên cửa sổ xe, nhìn xem bờ sông ngồi từng cái thả câu người, hưng phấn líu díu, thật nhiều người, nữu nữu, mau nhìn, thật nhiều người, ta rất muốn nhìn thấy cá đâu. Thật lớn đây, tốt thú vị bộ dáng. Tô Thần ca ca, nhanh lên, nơi này cá, có hay không siêu thị bán ăn ngon đâu. Tô Thần nghe lấy hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không tại một cái kênh giao lưu, nhịn không được cười, lái xe tìm tới dừng xe vị trí. Từ sau chuẩn bị dương lấy ra câu cá công cụ, Tô Thần liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa hướng bờ sông đi đến. Chói chang liệt nhật giấu ở trong tầng mây, bờ sông cũng có gió nhẹ, cho nên cũng không nóng bức, xem như thả câu thời tiết tốt. Thả câu người mặc dù không hơn lần tranh tài thời điểm nhiều, nhưng cũng không ít nha. Đây không phải quán quân tiểu ca à? Lại tới rồi, thật đúng là a, đã lâu không gặp. Cái này hai tiểu cô nương thật đáng yêu. Hôm nay đến so tài một chút a. Ngoặc kép, lần trước gặp qua Tô Thần câu được ngư vương một số người, nhìn thấy Tô Thần về sau, nhao nhao mở miệng cười chào hỏi. Tô Thần cười gật đầu đáp lại. Những này người biết hắn, nhưng hắn nhìn xem nhưng không kém là mấy đều là gương mặt là. Tô Thần ca ca, bọn hắn làm sao đều biết ngươi? Tần Khả Khả hiếu kỳ hỏi thăm,